Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Áp Du. Áp Du nhìn thấy hung thú, Hậu Nghệ có chút kinh ngạc. Ngươi biết? Tô Thanh cũng là một mặt kinh ngạc. Nào chỉ là nhận biết. Áp Du bản thân là viễn cổ thiên đình đế tuấn dưới trướng yêu thánh. Thời kỳ viễn cổ, Vu yêu hai tộc thường xuyên phát sinh xung đột ma sát. Yêu thánh Áp Du vẫn là bị ta bắn giết. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể phục sinh. Bất quá xem ra hẳn là còn không có khôi phục yêu thánh truyền thừa ký ức. Ngược lại là biến thành một đầu hung thú. Hậu Nghệ nói như vậy. Thì ra là thế. Tô Thanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, không cần Tô Thanh mở miệng, Hậu Thổ Nương Nương đã minh bạch. Tô Thanh xuất hiện tại địa phủ nguyên nhân. Một điểm thánh khiết quang mang, giống như nhu đề phất qua gương mặt, sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Quang mang rơi vào Áp Du trên người. Những cái kia giữ tợn vặn vẹo nhân tộc oan hồn, tựa hồ rong chơi tại mẫu thân trong lồng ngực, quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân hắc khí, chậm rãi tiêu diệt, thần sắc lộ ra tường hòa, cung kính hướng về Tô Thanh cùng Hậu Thổ Nương Nương thở dài. Ngay sau đó thân thể hóa thành điểm điểm quang mang, đầu nhập ngay tại xoay tròn nhân đạo trong nước xoáy. Sự tình có một kết thúc. Tô Thanh chuẩn bị rời đi nơi này, Hậu Thổ lại là đột nhiên gọi lại hắn. Trong tay nàng đột ngột xuất hiện một giọt màu đỏ tía tinh huyết, thoáng như bảo thạch đồng dạng óng ánh. Rõ ràng chỉ là một giọt tinh huyết, lại là có thể ở trong đó nhìn thấy gần như khai thiên tịch địa tràng cảnh. Tô Thanh không ngốc, tự nhiên tinh tường, cái này nhất định là Hậu Thổ tổ vu tinh huyết. Kỳ thật từ ngươi giáng lâm trong nháy mắt đó, ta liền cảm giác được trên người của ngươi thuộc về trúc cửu âm khí tức. Ngươi hẳn là đạt được ta lưu tại Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận truyền thừa. Chỉ là, Hậu Thổ không có nói tiếp đi, mà là lộ ra có chút sầu não. Mặc dù, Hậu Thổ hóa luân hồi đã không phải là Vu tộc, chỉ là nàng lại làm sao bỏ được Vu yêu chân chính cuối cùng chi chiến phát sinh đêm trước. Hậu Thổ còn tưởng rằng một trận chiến này giống như lúc trước Vu yêu ở giữa ma sát, mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không cách nào rời đi địa phủ, chỉ là biến cố liên tục xuất hiện. Có người trong bóng tối tính toán trận này ma sát biến thành khoáng thế đại chiến, mắt thấy rất nhiều tổ vu từng cái chiến tử. Cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, thiên địa lật úp, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia thánh nhân, cũng không tiếp tục ẩn tàng thân ảnh, từ hư không bên trong hiển hóa ra ngoài. Hậu Thổ Nương Nương cũng không ngồi yên được nữa, mắt thấy những này thánh nhân quyết tâm, muốn đem Vu tộc triệt để hủy diệt. Hậu Thổ Nương Nương triệt để điên cuồng, dựa vào lục đạo luân hồi sụp đổ uy hiếp, mới bảo trụ tổ vu huyền minh cùng với còn lại rất nhiều vu tộc. Chỉ bất quá vu tộc không cho phép có tân tổ vu xuất hiện, liền xem như sống sót đến huyền minh tổ vu cũng bị vĩnh viễn phong cấm tại Nam Hải Quy Hư chỗ. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng liền bởi vậy thất truyền. Đô thiên thần sát đại trận là cấm kỵ, chỉ là thiên đạo còn có một chút hy vọng sống, Vu tộc chưa hẳn không có chưa tới. Hậu Thổ Nương Nương đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận truyền thừa phong ấn tại hóa huyết thần đao bên trong, lặng yên không một tiếng động đặt ở Vu tộc tổ thần điện bên trong. Vì chính là một ngày kia, Vu tộc tốt đẹp binh sĩ có thể phát hiện, có lẽ nương tựa theo cái này một chút hy vọng sống, nắm giữ lại lần cơ hội vùng lên. Chỉ là không có nghĩ đến thu hoạch được thập nhị đô thiên thần sát truyền thừa hội là một cái nhân tộc. Bây giờ Tô Thanh thân ngưng kết ra trúc cửu âm tinh huyết khí tức, hiển nhiên đã luyện hóa thành nhân tộc thiên cương hóa thân. hậu thổ nương nương đã không có lựa chọn. Nếu như ngươi tính toán có thể thành công, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu khán một chút Vu tộc, đánh vỡ Nam Hải Quy Khư phong ấn, đem muội muội ta Huyền Minh từ Quy Khư bên trong cứu ra. Hậu thổ thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Liền xem như lục đạo luân hồi hoàn thiện, thực lực của nàng tăng cường không ít, nhưng cũng không cách nào làm nàng hưng phấn nhất. Thẳng đến lúc này, hậu nghệ cùng Si Vưu rốt cuộc minh bạch, Tô Thanh nhanh như vậy thuế biến nguyên nhân. Vu tộc truyền thừa, giảng cứu huyết mạch truyền thừa, liền liền rất nhiều đại vu, chính là Vu tộc tinh huyết tạo ra được tới. Mặc dù Tô Thanh là nhân tộc, nhưng cũng tương đương với một cái khác loại Vu tộc. Ba người không hiểu sinh ra một loại huyết mạch cộng minh. Tô Thanh không chần chờ, đem màu đỏ tía tinh huyết nhận vào tay. Vu tộc nguyện ý tiến nhập địa phủ, tự nhiên có hậu thổ nương nương thủ hộ. Nếu như nguyện ý lưu tại Hồng Hoang đại địa, có thể ở tại Vu tộc tổ thần điện, cũng có thể tiến nhập Thiên Đình thành vì chân thần. Nếu như thích sát phạt, cũng có thể gia nhập phụ thân ta trong quân đội. Hậu thổ nói ra lúc trước, Tô Thanh đã cùng Vu tộc bày biện ra minh hữu quan hệ. Từ địa phủ đi ra Tô Ganh, có loại giật mình nếu thế cảm thấy. Bây giờ Dương Giao cũng không phải tiểu tiểu thần ma cảnh giới võ giả, mà là trực tiếp luyện hóa áp du tinh huyết, đặt chân chân chính địa sát cảnh giới. Áp du, thượng cổ thiên đình yêu thánh, kia nhưng là chân chính đại la kim tiên cảnh giới đại lão. Tiền nhiệm tử tiêu cung bên trong nghe đạo nhân vật, so với hỗn độn ma viên, đơn thuần hỗn thế tứ hầu một trong tinh huyết, còn mạnh hơn một chút. Dương Giao có thể nói là một bước lên trời, thi triển ra địa sát pháp thân, có thể có được thái ất kim tiên sức chiến đấu, có đồ đệ, đối phó Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng, cũng sẽ không cần Tô Thanh xuất thủ, vừa vặn có thể thừa cơ tôi luyện một chút Dương Giao võ đạo. Có lẽ tại nhân tộc bên trong, Mai Sơn không tốt nghe ngóng, dù sao Mai Sơn nổi danh còn là phong thần về sau. Bây giờ nhân tộc có biết hay không, có dạng này một ngọn núi còn là làm nói. Đối với yêu tộc đến nói, Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng tuyệt đối là yêu tộc nổi tiếng cường giả. Nói thật, đối với Viên Hồng, Tô Thanh vẫn là tương đối hiếu kỳ. Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong nhị lang thần Dương Tiễn cùng Viên Hồng giao thủ đến xem, Viên Hồng thi triển ra thủ đoạn, toàn thân lông khỉ hóa thân vô số khỉ nhỏ, loạn quyền đả chết lão sư phó tư thái, đem Dương Tiễn đánh cho chạy trối chết. Viên Hồng thực lực rất có thể còn tại Dương Tiễn phía trên, nếu như Dương Tiễn không có gặp được nữ oa nương nương, đạt được đối phương ban cho Sơn Hà xã tác đồ, căn bản là không có cách làm gì Viên Hồng. Trên thực tế, còn có một điểm rất kỳ quái, nữ oa bản thân là yêu tộc thánh nhân, Viên Hồng dù sao cũng là cường giả yêu tộc, nữ oa không chỉ có không che chở, còn ban thưởng Sơn Hà xã tác đồ, đem Viên Hồng tiễn lên phong thần bảng, khiến người ta cảm thấy rất mơ hồ. Bát cửu huyền công chính là nhục thân thành đạo hộ pháp thần công, Dương Tiễn bát cửu huyền công chính là từ Ngọc Đỉnh chân nhân, chính là đạo gia chân truyền. Tôn Ngộ Không bát cửu huyền công là từ Chuẩn Đề đạo nhân Thiện Thi Tu Bồ Đề trong tay đạt được. Viên Hồng bát cửu huyền công là thế nào đến? Cái này Viên Hồng chính là một cái mê hô hấp ở giữa. Tô Thanh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Cách đó không xa, Dương Giao đã cùng Viên Hồng mở ra đại chiến. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân không có thu Dương Giao làm đồ đệ, lại là cũng là hắn một ít kiếm đạo truyền thừa cho Dương Giao. Lại thêm Tô Thanh đem hỗn độn ma viên một ít kỹ xảo chiến đấu truyền thừa cho Dương Giao. Dương Giao cũng không phải không có chút nào kỹ xảo, chỉ là hắn đối với thần thông trưởng khống cũng không thành thạo. Ban đầu hắn rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào lấy cường đại khí huyết chi lực mới có thể đủ cứng kháng viên hồng côn thép. Viên hồng am hiểu 72 loại biến hóa, các loại hung ác sát phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối có thể ngược Dương Giao thập bát con phố. Bất quá, Dương Giao cũng tinh tường những này. Hắn dùng bất biến ứng vạn biến, nghiêm phòng tử thủ, ngẫu nhiên nhìn thấy cơ hội, liền chủ động xuất kích. Một kích không trúng, lập tức trốn xa, lại lần thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Đồng thời, hắn cũng quan sát viên hồng kỹ xảo chiến đấu. Hắn tựa như là một khối bọt biển điên cuồng hấp thu kỹ xảo chiến đấu. Hoàn thành hắn võ đạo thuế biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.